getting close to you. Nơi đây chỉ có mỗi em ngay lúc này. Am I in love with you? Hãy cho anh được nói yêu em mỗi ngày. I'm getting close to, getting close to, yeah. Wanna be close to you, wanna be close to you. Lần đầu tiên gặp nhau anh nói anh đã chắc chắn thích em rồi. Làm lòng em chợt nghe bối rối, tim mong rằng đánh rơi một nhịp. Oh baby baby, làm sao để em biết anh chân thành. Oh baby baby, am I the only one in your eyes, your eyes? Am I the only one in your eyes? Am I the only one in your eyes? I'm getting close to you. Nơi đây chỉ còn mỗi em ngay lúc này. Oh, you're in love with me. Hãy cho anh được nói yêu em mỗi ngày. I'm getting close to you. I'm getting close to you. Wanna be close to you. Wanna be close to you. You make my earthquake when I see your face. My heart is shaking when I'm getting closer to you. Người ta thường hay nói goodbye anh no fun, nhưng mà yêu anh thì em không cần lan tan. 'Cause I can do anything for you, anything for you. Thực ra anh chẳng thích em đâu, anh nói yêu làm chó. Go go go, thế nhưng với em thì thật là khó. Vì chỉ cần nhìn thấy em thì đau đớn cũng thành nó. Một nụ cười thật khẽ và xóa đi hết phiền lo. Anh chỉ muốn những lúc đêm về chơi với ngủ một mình. Anh chỉ muốn những lúc trời đông có gấu trong tay mình. Dù đêm mai có là ngày tận thế, anh sẽ làm hết tất cả. Chỉ cần mỗi giấc mơ được nhìn thấy em ngủ yên trong vòng tay này. Yeah. Nụ hôn thật khẽ mỗi giấc thức dậy. 'Cause you're the only one I'm thinking of. I'm getting close to you. I'm getting close to you. Nơi đây chỉ còn mỗi em ngay lúc này. Oh, you're in love with me. I'm in love with you. Hãy cho anh được nói yêu em mỗi ngày. Nói yêu em mỗi ngày.